Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, ca cho tới bây giờ không có như thế khó xử qua. Dùng Dương Vân suy nghĩ, có thể mang vũ lực khiến cho cái này nha hoàn đi vào khuôn khổ. Sau đó hỏi một chút cái này thần ma ngục đến cùng làm sao cái xuất nhập pháp. Có lẽ sẽ có nguyện ý muốn kinh hỉ. Lúc đầu vừa định lao ra, lại không muốn nha hoàn kia hẳn là tưới hoa hoàn tất. Quay người bắt đầu trở về, mà lại nàng trở về phương hướng chính là bên này. Chậc chậc, còn chủ động đưa tới cửa. Loại kia đợi nàng cũng không muộn. Cẩn thận trong lúc đó, Dương Vân thậm chí trực tiếp vận dụng thuật thăm dò. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nên cẩn thận thời điểm liền tuyệt đối không thể qua loa. Chỉ bất quá, đạt được kết quả lại làm cho Dương Vân kinh hãi. Cái này muốn làm sao nói sao? Thuật thăm dò vậy mà tải trên người nàng thế mà không có tác dụng. Vì sao lại cái dạng này? Ban đầu ở Phúc Linh Sơn lúc, chính mình từng đối sư tổ âm thầm sử dụng qua thuật thăm dò. Có thể bởi vì chênh lệch thực tế quá lớn cho nên mất đi hiệu lực. Chí ít khi đó còn biết sư tổ thực tế bản sự thông thiên. Cái này mất đi hiệu lực chẳng có gì lạ. Thế nhưng là trước mắt nha hoàn, chính mình vì cái gì đồng dạng không chiếm được tin tức. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Dương Vân trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ nha hoàn này chính là thần ma ngục chủ? Không không không, nếu như nàng là thần ma ngục chủ, vì cái gì khí tức yếu như vậy? Nếu như nàng thực sự là thần ma ngục chủ, làm sao có thể khoảng cách gần như thế không phát hiện được chính mình? Còn có, coi như nàng là giả vờ nha hoàn, có thể nàng tại sao phải làm bộ nha hoàn? Thần ma ngục chủ không thuộc về thế giới thất đại cao thủ. Nghe nói bởi vì hắn cũng không phải là nhân loại, cho nên không tính tại hắn liệt. Có thể hắn chân thực lực lại có thể cùng cấp thế giới cao thủ chống lại. Có thể nghĩ, cái này thần ma ngục chủ nên khủng bố đến mức nào? Ngay tại Dương Vân suy nghĩ lung tung thời khắc, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nha hoàn kia cách mình ẩn núp địa phương càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Lập tức tình huống không rõ, chính mình còn muốn hay không xuất thủ? Nói không chừng đối phương thực sự là đang giả heo ăn thịt hổ. Chính mình một khi lộ tẩy, nói không chừng sẽ vì chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Ừng ực, Dương Vân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn giờ phút này thực tế quá khẩn trương, trái tim đông đông đông như là trống to, phảng phất muốn lóe ra lồng ngực. Không đúng. Mặc dù không biết nguyên nhân gì dò xét không ra cái này nha hoàn cơ bản tin tức. Nhưng từ một phương diện khác đến suy nghĩ vấn đề, nếu nàng thật sự là thần ma ngục chủ, hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình một cái tam tài cảnh mở loại này cấp thấp trò đùa mới. Đúng, cấp thế giới cao thủ, đây chính là dậm chân đều có thể thiên băng địa liệt nhân vật hung ác. Tam tài cảnh tính là gì? Tại những này đại năng trong mắt chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Một cái thế giới cấp cao thủ cần thiết cùng một cái tam tài cảnh sâu kiến nói đùa. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Gần, thêm gần, đi qua một phen tâm lý đấu tranh. Ngay tại nha hoàn kia đi qua ẩn núp Dương Vân bên người thời điểm. Dương Vân trường thương trong tay trực tiếp điểm đến cái này nha hoàn phần gáy. Ta khuyên người tốt nhất đừng phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu không đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Loảng xoảng nha hoàn kia trong tay tưới hoa dùng ấm nước rớt xuống đất. Mà lại thân thể mềm mại của nàng có lẽ là cảm nhận được dừng lại tại nàng phần gáy trường thương uy. Áp, một trận run lẩy bẩy không ngừng. Hô, nhìn nàng cái dạng này. Dương Vân lại một lần nữa xác định là chính mình suy nghĩ nhiều. Nha hoàn này chính là nha hoàn, sao có thể là thần ma ngục chủ đâu? Cái này không phải liền là chính mình dọa chính mình. Ngươi xoay người lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nghe Dương Vân nói như vậy, nha hoàn kia bắt đầu chậm rãi xoay người qua, cho là thấy được nàng dung mạo lúc, Dương Vân không khỏi ngẩn người. Trước mắt nha hoàn, muốn làm sao hình dung nàng đẹp, hoàn toàn khác với đồng dạng thường quy đẹp. Nói xác thực, thật giống như cho người ta một loại phiêu miểu mông lung cảm giác. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại chạm đến không được. Có thể thấy rõ phảng phất lại thấy không rõ. Loại cảm giác này rất quái dị. Nhưng nếu là hình dung đơn giản một chút, đó chính là nha hoàn này nếu là đổi thân trang phục, tại ngoại giới tuyệt đối sẽ để vô số thanh niên tài tuấn điên cuồng. Cho dù là so với cô Sở Ánh Tuyết, nha hoàn này cũng không chút thua kém. Đương nhiên nói tới nói lui, nhưng ở Dương Vân trong lòng, cô mãi mãi cũng là thiên hạ đệ nhất. Không có cô gái nào có thể trong lòng mình so được với cô. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp, nếu như ngươi không chịu phối hợp, vậy cũng đừng trách ta dùng chút thủ đoạn cứng rắn. Vốn chính là nói câu ngoan thoại, nhưng nào nghĩ tới, nha hoàn kia hẳn là quá sợ hãi. Nước mắt lập tức đều là rơi xuống. Dương Vân, ngoặc kép, làm sao cảm giác chính mình cũng thành một cái tội ác tày trời người. Tuy nói cưỡng bức sự tình không ít đối khảo chàng đệ tử xuất thủ, nhưng dùng trường thương đi bức bách một cái nha hoàn như vậy, loại sự tình này cảm giác có chút mất mặt. Không, chính mình sao có thể cảm giác mất mặt đâu. Đây chính là liên lụy đến tính mệnh sự tình, tuyệt đối không thể có nửa điểm mềm lòng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân thậm chí đem trường thương hướng phía trước đưa tiễn. Sắc bén mũi thương trực tiếp chống đỡ nha hoàn này trắng nõn cái cổ. Mà nha hoàn này nhìn càng thêm hoảng sợ, sắc mặt đều là trở nên trắng bệch dị thường. Ta hỏi ngươi, thần ma ngục chủ bây giờ ở nơi nào? Nha hoàn thần sắc sợ hãi, há to miệng, phát ra ngô ngô thanh âm. Dương Vân xấu hổ, nguyên lai nha hoàn này thế mà còn là một cái câm nữ. Đã dạng này, ngươi liền dùng viết tay. Nha hoàn nhẹ gật đầu, ngón tay tụ tập nguyên lực, sau đó giữa không trung viết: thần ma ngục chủ gần nhất ra ngoài làm việc, đại khái cần 3 tháng thời gian. Dùng nguyên lực tụ tập chữ rất nhanh tiêu tán, nhưng tại Dương Vân trong lòng trực tiếp bắn ra một trận cuồng hỉ. Bất kể như thế nào, thời gian của mình có coi như nhất thời ra không được, nhưng 3 tháng lại có thể làm rất nhiều chuẩn bị. Đây là chuyện tốt, thật vất vả bình phục chính mình vui sướng. Sau đó Dương Vân hỏi tiếp: ta hỏi ngươi, nghĩ từ nơi này ra ngoài muốn làm sao đi? Nha hoàn tiếp tục viết: cần thông qua sinh môn, cần mật chìa giải khai trận pháp. Sinh môn? Dương Vân giật mình, hẳn là chỉ chính là lúc trước 2 cánh cửa. Bất quá đã nói sinh môn, mà đổi thành một đạo dĩ nhiên chính là tử môn không thể nghi ngờ. Ta cần mật chìa, ta muốn rời khỏi nơi này. Nha hoàn lắc đầu: vì cái gì? Nha hoàn tiếp tục viết: mật chìa không trong tay ta, tại ngục chủ thân bên trên. Ngươi thả ta, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi giúp thế nào ta? Nha hoàn viết: nếu như cho ta thời gian, ta có thể phục chế 1 nắm mật chìa. Bất quá cần thời gian gần 2 tháng. Hiện tại lại một nan đề bày ở Dương Vân trước mặt. Cái này nha hoàn có đáng giá hay không phải tự mình đi tin? Bất quá nghĩ đến ngục chủ đi ra ngoài 3 tháng, mà nàng phục chế 1 nắm cần 2 tháng, như thế nói đến thời gian cũng là không không hài hòa. Nhưng là nàng nói ngục chủ 3 tháng ra ngoài chuyện này là không phải giả. Nếu là ngục chủ hiện tại hoặc là ngày mai hoặc là 1 tháng trở về làm sao bây giờ? Ta hỏi ngươi, ngục chủ không có ở đây, ngươi tại cái này thần ma ngục lại có thêm đại quyền lợi. Nha hoàn hít vào một hơi viết: mặc dù không tính lớn, nhưng trình độ nhất định có thể triệu tập những cái kia long tộc. Che chở ngươi có thể làm được. Dương Vân lại bắt đầu trầm tư. Chuyện này không thể toàn nghe nàng. nhưng là bây giờ chính mình lại không quyết định chắc chắn được. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.